Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 143, thổ hào dùng thần khí tặng người. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, thẳng đến lúc này, Hạ Manh mới bừng tỉnh phát giác chỗ không thích hợp. Nàng không phải đã chết rồi sao? Hạ Manh có chút vô thố nhìn về phía Tô Sâm. Ta hẳn là đã chết. Tại sao lại như vậy? Tô Sâm thân thể đã bắt đầu trở nên trong suốt. Hạ Manh càng thêm kinh hoàng vô thố. Tay cũng không biết đặt ở chỗ nào. Đây là có chuyện gì à? Tô Sâm bị bao phủ ở trong một mảnh quang huy. Quang huy dần dần thu nhỏ lại. Trong lòng Hạ Manh trống rỗng. Cuối cùng chỉ còn lại một hạt châu an tĩnh nằm trong lòng bàn tay. Này, là, Hạ Manh trừng lớn mắt. Thế nhưng là hao phí tất cả lực lượng mới có thể sống lại ngươi sao? Thanh âm hơi mang trào phúng rơi xuống bên tai Hạ Manh. Nàng đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn đến nữ tử khoanh tay trước ngực đứng ở phía sau. Cùng một nam tử nhìn qua khí thế kinh người, nhưng nàng không có tâm tình xem bọn họ lớn lên thành bộ dáng gì. Trong đầu bồi hồi chỉ có câu nói kia của Vu Hoan. Cái gì là hao phí tất cả lực lượng mới làm nàng sống lại? Ngươi vừa rồi câu nói kia, là có ý tứ gì? Hạ Manh gắt gao nhìn Vu Hoan, nàng theo bản năng không dám nhìn nam tử kia, ý tứ trên mặt chữ. Vu Hoan nhún vai, nàng hiện tại nên suy xét hẳn là làm thế nào đi ra ngoài đây? Hạ Manh há miệng thở dốc, lại không biết nên hỏi như thế nào. Trên mặt buồn bã thần sắc làm nàng càng thêm điềm đạm đáng yêu. Ướt rầm rề con ngươi như nai con vô tội. Uy, Hạ Manh đột nhiên cả kinh. Đáy mắt nhanh chóng xẹt qua một mặt kinh hoàng. Khóe mắt còn treo trong suốt nước mắt. Nàng khó hiểu nhìn về phía Vu Hoan. Đem hạt châu kia cho ta. Vu Hoan chỉ định linh châu trong tay nàng. Hạ Manh đầu tiên là nghi hoặc. Sau đó nắm chặt định linh châu. Ra sức lui lại, nàng tuy rằng không biết vì cái gì Tô Sâm sẽ biến thành một hạt châu. Nhưng nàng sẽ không đem Tô Sâm giao cho người khác. Vu Hoan nhíu mày, nó đã vô dụng, ngươi cầm cũng chỉ là lãng phí. Cho ta cũng coi như là vật tẫn kỳ dụng. Hạ Manh lắc đầu, càng nắm chặt định linh châu không buông. Vu Hoan thở dài, được, định linh châu mất đi lực lượng. Nàng lấy tới cũng không chắc chắn sẽ hữu dụng. Vu Hoan nói vừa ra, mặt đất đột nhiên chấn động lên, một cái khe từ mặt đất vỡ ra, cát vàng như nước chảy giống nhau trút xuống tiến cái khe chung. Vu Hoan bắt lấy dung chiêu, ổn định thân mình, sao lại thế này, vùng đất bị luân hồi vứt bỏ là sáng thế thần sáng lập ra. Cho dù không có định linh châu chống đỡ cũng sẽ không sụp xuống. Đây là có chuyện gì? Dù sẽ không sụp xuống, cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Chúng ta nên nhanh chóng đi ra ngoài. Dung chiêu ngữ khí thực nghiêm túc. Vu Hoan nghe ra tính nghiêm trọng của sự tình. Đáy lòng không khỏi cũng ngưng trọng lên. Đi ra ngoài, như thế nào đi ra ngoài a? Định linh châu không có. Nàng cũng không có thiên khuyết kiếm. Chẳng lẽ muốn nàng tay không xé không gian? A, Hạ Manh thân ảnh đột nhiên biến mất trong khe nứt. Vu Hoan còn không có thấy rõ, lại là một đạo thân ảnh theo nàng nhảy vào cái khe. Cũng may mặt đất cũng không có chấn động bao lâu, thực mau liền đình chỉ xuống. Trên sa mạc tất cả đều là ngang dọc đan xen vết nứt. Bốn phía hạt cát không ngừng đổ xuống, Vu Hoan bước nhanh đi đến cái khe Hạ Manh ngã xuống kia. Không người nhìn xuống, tức khắc cả kinh, phía dưới có hai người. Hạ Manh bị một người ôm vào trong ngực, người nọ hai chân chống hai bên vách tường. Cũng may cái khe này không rộng, mới không có ngã xuống. Vu Hoan nghĩ nghĩ, duỗi tay đem người nọ cùng Hạ Manh túm lên. Yến Hồng Thiên đề phòng nhìn Vu Hoan. Trước đó mình như vậy đối nàng, nàng làm sao sẽ tốt bụng cứu mình. Yên tâm, ta nếu là muốn giết ngươi, ngươi lúc này đã ngã xuống. Vu Hoan châm chọc cong môi. Nàng mới không có đam mê đem người cứu đi lên rồi giết chết. Ngươi, Yến Hồng Thiên không biết nói cái gì hảo. Hừ, Vu Hoan hừ nhẹ một tiếng. Hướng dung chiêu đi qua. Oanh, không trung dường như có thứ gì nổ tung. Một cổ dòng khí ở trong không khí quét ngang. cùng với cổ khí lưu kia. Vu Hoan đã nhận ra Thiên Khuyết kiếm hơi thở. Nàng đột nhiên ngẩng đầu hướng không trung nhìn lại. Trên cao có kiếm quang lao xuống xuống dưới, chanh, một tiếng cắm bên chân Vu Hoan. Vu Hoan sắc mặt vui vẻ, đem Thiên Khuyết kiếm rút ra, khó được tán thưởng nói. Không nghĩ tới ngươi còn rất hữu dụng. Thiên Khuyết kiếm ong ong run lên, rào rạt đắc ý, nó đương nhiên là hữu dụng. Nó chính là sáng thế chi kiếm. Thiên Khuyết kiếm run lên vài cái, nhớ tới mục đích của chính mình, nhanh chóng đem ý niệm truyền cho Vu Hoan. Chủ nhân, đi mau a, ta bổ ra thông đạo thực mau liền sẽ khép lại. Vu Hoan ngốc, đi như thế nào, nàng hiện tại cũng không bay được a, liền ở thời điểm nàng rối rắm. Dung Chiêu tiến lên ôm nàng vòng eo, thân ảnh nhoáng lên liền biến mất ở trong tầm mắt Yến Hồng Thiên. Hắn dương miệng, hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây. Hắn cúi đầu nhìn Hạ Manh ngất xỉu trong lòng ngực, cảm thụ được nàng hô hấp. Trên mặt chậm rãi nở rộ một cái ấm áp tươi cười. Manh manh của hắn, thật sự đã trở lại. Cười ngây ngô hồi lâu, Yến Hồng Thiên mới nhớ tới Tô Sâm. Có chút nghi hoặc nhìn bốn phía. A Sâm đi đâu vậy? Thiên Khuyết kiếm không biết là từ đâu mà chém vào. Thời điểm Vu Hoan cùng Dung Chiêu đi ra ngoài, loảng xoảng một tiếng đụng vào vật cứng, nện ở trên mặt đất, phát ra rất lớn tiếng vang. Này bốn phía thực tối, là cái loại duỗi tay không thấy năm ngón, nếu không phải trong cơ thể chậm rãi lưu động linh lực. Vu Hoan còn phải hoài nghi, nàng còn ở chỗ kia, căn bản chưa có ra ngoài. Dung Chiêu dùng thần lực ngưng tụ ra một cái cầu ánh sáng, chiếu sáng cảnh tượng bốn phía, là một cái nhà ở không lớn, bốn phía trống rỗng, chỉ có nơi bọn họ đứng, đặt một cái đài, xem như vậy hẳn là chỗ đặt kiếm hoặc đao linh tinh. Ngươi là như thế nào từ nơi này chém đi vào? Vu Hoan vô ngữ đem Thiên Khuyết kiếm bắt được, này thấy thế nào, ân, đều có điểm quỷ dị a. Thiên Khuyết kiếm hoàng, thời điểm nó đi vào mới không phải nơi này. Không biết như thế nào đi ra liền biến thành như vậy. Gặp quỷ, Vu Hoan lại lần nữa đánh giá bốn phía, tầm mắt chuyển qua bên chân. Một phen trường kiếm an tĩnh nằm ở bên chân nàng, vừa rồi thứ bọn họ đụng vào là cái này. Vu Hoan khom lưng đem trường kiếm nhặt lên, vuốt lên xúc cảm có chút quái, giống như sắt lại giống như gỗ. Thân kiếm thực hẹp, mặt trên không có khắc cái gì kỳ quái. Trên chuôi kiếm được khảm một hạt châu, sờ lên thực bóng loáng. Đây là thần khí, Dung Chiêu đạm mạc thanh âm ở không gian hẹp hòi thong thả lưu truyền. Ha, thần khí, Vu Hoan qua lại lật xem vài lần, Dung Chiêu muốn tìm thần khí không có đề cập đến kiếm. Cái này tự nhiên không phải thuộc kia bảy món thần khí. Vậy đây là cái gì kiếm? Trước kia cảm thấy thần khí đều là tồn tại trong truyền thuyết. Hiện tại như thế nào tùy tiện chỗ nào cũng có thể gặp. So với cải trắng còn thường thấy, Vu Hoan thử huy động, không có bất luận cái gì phản ứng. Lấy đi ra ngoài tặng người cũng được. Dung Chiêu, lấy thần khí tặng người. Thật lớn bút tích à, ngẫm lại lúc trước nữ nhân này ngay cả Thiên Khuyết kiếm đều có thể tùy tiện đưa. Một phen thần khí tính cái gì? Dung Chiêu đáy lòng nháy mắt lại bình tĩnh xuống. Khách trương.